Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 84, nha hoàn đến rồi, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin, cho nên, xin thất lão chú ý nhiều hơn. Thất lão nhìn khuôn mặt nhỏ bình tĩnh đạm nhiên của cô. Hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân không được tức giận. Không nên chấp nhặt cùng nha đầu này. Đã biết, ngay từ đầu đã bị nha đầu này lấy dây thừng cột vào một cái cây. Hiện tại phản ứng lại, thật là trở tay không kịp a. Chờ sau khi Tô Mộc đi rồi. Thất lão nhìn bóng dáng cô, thấp giọng nỉ non, rõ ràng chỉ là một tiểu nha đầu mười mấy tuổi. Sao có thể giống như đã trải qua tang thương? Tâm tư thấu đáo, nếu là địch nhân, thực sự là đáng sợ. Thất lão, lời này của ngài là có ý gì? Tỉnh ngộ bên cạnh nghi hoặc, khó có được nghe thấy từ đáng sợ trong miệng thất lão, nhưng mà từ này dùng trên người một nha đầu xinh đẹp như hoa, thực sự không thích hợp. Ngươi còn trẻ. Thất lão nhìn tỉnh ngộ, lắc lắc đầu, một lão gia hỏa như hắn đã bước một chân vào quan tài cũng không thể so được nha đầu kia. Nha đầu này thật sự chỉ là nha hoàn phủ tướng quân sao? Ký chủ, cô tính toán muốn giúp tướng quân phủ tránh một kiếp bị hãm hại sao? Cửu Thiên Tuế hỏi, tránh không khỏi. Trận hãm hại này mưu toan nhiều năm, cực kỳ tinh tế, thời gian này cô không cách nào thăm dò. Hơn nữa, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời tươi đẹp kia, hôm nay rất nhanh liền phải thay đổi. Cửu Thiên Tuế nghi hoặc, ký chủ đây là có ý gì? Dựa theo đời trước, khoảng thời gian tướng quân phủ phát sinh chuyện kia còn gần một năm nữa. Ký chủ hoàn toàn có thể trợ giúp tướng quân phủ tránh đi. Sau đó nhân cơ hội bắt được người hãm hại tướng quân phủ. Như vậy, tướng quân phủ vẫn còn. Vân Linh và Vân Lâm cũng sẽ không bị đuổi giết. Nhiệm vụ liền hoàn thành vô cùng đơn giản. Thật là một phương pháp nhanh chóng. Cửu Thiên Tuế cảm thấy nhiệm vụ này cũng đơn giản. Mi sai rồi, hiện tại cùng đời trước không giống nhau. Nhanh thôi, nhanh đến mức cô căn bản không thể tính ra chính xác thời gian. Nhưng xác định một điều, trận gió lốc này so với đời trước càng thêm đáng sợ. Lan đến không chỉ là tướng quân phủ. Ký chủ, là có ý gì? Muốn biết, ký chủ, Cửu Thiên Tuế làm nũng bán manh. Cô nói cho bổn hệ thống. Bổn hệ thống có thể giúp cô chia sẻ lo lắng. Hoàn toàn không muốn nghe ký chủ nói ra câu tiếp theo. Ta cần tiền, Tô Mộc thật nghiêm túc. Ký chủ có khi nào không cần tiền? Aha, ý của bổn hệ thống là ký chủ hoàn toàn có thể lấy tiền từ tướng quân phủ. Không thuận lợi, tướng quân phủ đã bị người giám thị. Cô không thể động vào tài chính tướng quân phủ. Nếu bị phát hiện cô nhúng tay vào, chính là tự mình chặt đứt đường lui. Chặt đứt đường lui, nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ thất bại, trừ tiền, tuyệt, đối, không, thể. Cửu Thiên Tuế đào ra hết ba tấc lưỡi. Kết quả, vẫn không cậy ra được gì từ miệng ký chủ. Thời điểm nó cùng ký chủ nói chuyện, chỉ cần ký chủ không có hứng thú, giống như đem nó tự động che chắn. Không, không chỉ là nó, mà ký chủ đối với sự vật không có hứng thú, đều sẽ tự động che chắn. Cửu Thiên Tuế mệt quá nằm liệt, tạm thời không muốn nói chuyện. Hệ thống, khó thấy được Tô Mộc chủ động kêu Cửu Thiên Tuế một lần. Cửu Thiên Tuế đang giả chết lập tức nhảy nhót lên. Ký chủ, có chuyện gì? Mi nên đổi mới. Ký chủ kêu nó chính là vì việc này sao? Ký chủ, bổn hệ thống là tối cao. Hệ thống phiên bản mới nhất. Thứ nhất, cốt truyện thế giới nhiệm vụ hệ thống đưa ra so với hiện giờ quá khác. Thứ hai, hệ thống quá ồn ào. Thứ ba, không thể xem xét thời thế. Cửu Thiên Tuế, bổn hệ thống không thấy cốt truyện khác quá nhiều. Bổn hệ thống nói chuyện chính là muốn đưa ra ý kiến cho ký chủ. Không thể xem xét thời thế. là ký chủ nhận thức sai lầm về bổn hệ thống. Vấn đề về lòng tự trọng, không thể nhịn, ký chủ có thể giải thích kỹ càng tỉ mỉ, làm cho bổn hệ thống tâm phục khẩu phục. Vừa lúc có thể từ trong miệng ký chủ thăm dò kế hoạch của cô. Nó thật cơ trí, đưa tích phân, ta sẽ giải thích kỹ càng tỉ mỉ. Nói nữa qua phí miệng lưỡi, cô lười, cửu thiên tuế, cách chương.